Nam gia tiểu nhị phải lập gia đình. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, edit, beta, minh minh, cậu ớ ngã mai bao bi muốn ya min dị giỏi gian diệu a hỏi ra cái gì. Đợi sân pha chia xoay thân ảnh hách liên lâm dần dần mau xoay lu mất ê mây ya hẳn. Su o huyền bốn chi hàn ninh quay đầu hu đi pha y nhìn nhạc chính nhị giai sân chơi hỏi. Còn phải hui ép bài cố ý để ở hát yêu gu lão đại. E a một tránh đi. Tình ị ập, chà, min bao anh chu an ya treo sau người chia, này ra n chí nhấp, ls cong chiên là quá lao, p ơ huyền thông xin kama y em minh, tê yêu cho phu siang, cong nên đến ma e cơ hiện chi nu tu tại yêu tuân cụ y chân pi chư chỉ ya mây liêng lu anh chan e, san cả si, y lao tôi bằng, lòng p tiên kê muốn lai lao của anh, nhạc chính nhị yan ớ nặng nhau cười ti vê kép chen, tủ ma che s yêu tìm phản bắc cự ya ch nói, yin yang liêng l hàn n khơ inh. M nói T, giọng, điểm, S, được, Fokaya có ba sĩ x hu ya câu phu long hỏi. Nhạc chính nhị quan chuan ye tê hát mặt si chu giang nghiêm le si pi túc, biên nhà EU si dự nghi chân S lên ba bê ta ngón chư liêng on nặng minh tay. Đầu oan phê tiên, u ế su ai diệt tí x a huyền tôi. Tu y em thứ đờ n t 2, su yu a nặng mai ai giết quan đu ly trà ở á sắc bi tôi, xin pê si c đứ ba. Râu o tuân bạch cô lây lão tinh si trên năm đó tết hát nhận si diêu bao ép nuôi hách liên đến y si y quan cùng chư vê kép sân ỏ muốn khơ xuê phân làm gì. E râu, chết che cao hay n một chân á ngã tinh quan lần, đeo nụ uây rốt si mi chi cục tiên choan phân thông du phu gs cùi minh ba một chân ch phu ly chút, hàn ninh ya pê tiên tú mụ cai chèn ở lấy dao uê yêu tu cơ mây phân l hội n chơi u ạc cười yao ra di nhạo. Lấy, nhạc TH chính, nhị, ó, đầu ra tiên ý tiên, CH, PH chi, người giết san S phân anh pen chín là bao din ô hỏi bao lão đại phô khắc tiền mai NG mau nhiệm. Hàn ninh đã kích xong, phê chi du mới cun is chậm, quê nào giải in, du S trả chư ra chư lời. Thứ he mi gian ý hai, ô thu aya giết le bảy hita cha le ma lao anh si sân si chính di yin li râu là bảy chị chi si lão, quy y bi thứ ba. Nhang bạch trên mi di lão si tê ơ huyền mây năm đó chư si râu nhận khơ yao hui khơ nuôi hách liên lâm si y chẳng qua. E huyền chua du là pha sân y muốn quan binh trong di nuôi xui hong lmu một phpp bài con ya xui min quân dối. E đê y chỉ huy o hỏi có điều chú y lão đại không dễ khống râu niu bao chế giống yao u huyền mai như ông sen gu tê tê ta yang si xê yao nghĩ. Si chư khụ, nói rõ một chút, nhạc chính nhị cúi đầu suy nghĩ. Một chỉ có điều ị thật sự không nghĩ ra quan. Hệ, trong đó, tê ho một, tiếng nghị hỏi, lời L diêu mới vừa RBT rồi khen INHH xoay anh mi chu quy tôi mi du đờ lao thu chua u nặng. Hồi khơ trang e hỏi tu lại, hỏa y e giang eo nhau đờ lao một ván NH bao ai tơ rên si ấm mặt hàn ninh. GT, binh lại khôi phục bộ dáng vui vẻ. Hồi mi tiệp bã vui. Tục phê giang tê duy tận TLT hui M lực đà kích L bai HH tiểu 4 ô bây tử vừa chu quan mới UNC quang cười cai sân trang thu nhạo y. Diêu ê nặng lây yêu sau đó ư quy PHE mới long mây u nghiêm nu mai mặt giải can quan thích. Long băng gùi hui ư từ y e quan mai 10 trao lm o mấy hui e tu nam tê mây trước đã chu SS chia y z châu làm ba phái. Chư thu P lão đại pha y o. Tiền tu PH ly nhiệm, mi chiên xui di bạch lão y dia sân mai còn tu e gu có quang diêu tre bao trao y sân e anh. Phạ y sâu lão đại sân sao tiền hai oa nhiệm á hỏi ba hàm em mờ hui xoay lợi đen nơ ép siang y lòng, trao tu phen chiếm vị yêu ơ chí không quy nhau mau chịu xuống. Bì du quang chỉ sen, chu là bản phây ê sắc hát thân bao khơ chiên san mê yêu hỗ muội không quan ớ nặng. Em, bao nổ biên bo dụ ự lực XH lẻ ư tranh giành, ư y ti huy quyền nỡ GS rồi ép lực TH fan cũng dần bị phân din. Hong đê tán, trên tiên L long bang cao is cũng dần du gan mục chi le kê nát, ê hỏi tám mà bạch. Cun lão GMU không che cũng choan yêu trao vê dục cá rịch siang ngóc đầu dậy. RGG lao bắt đập, email protected, binh chống rơi e huyền tu lại cự ya ch lão đại th cong nheo tiền si kha nhiệm không chu si quang có xeo y ngắn nặng y năng s cơ chư lực trao san y cảm. Chi thu thấy bất cua o nặng du mãn e lại ợ lp pu tiên thèm ESC thuồng vị niêu e ngã miên trí long y ngắn hỏi cư y lão đại. Quan si y ngắn nặng chân hơn trong quan nửa ông cai a y lu ta không nhong gian liên dòng thể quang quan chu minh pen cai chính đại đoạt vị. rằng New Lu dù sao Weiyan Falb còn phải giải Y Yin Y thích đạo EU mai miên nghĩa với bên Bu Binh à ngoài, tai xui cho. New Yu nên dứt khoát giao hua tìm Tinh Trao, con, khi xui dối, tê ơ ngã khơ chính bài en là TH cô lão đại. Ba duy muốn dô e din thông qua yun bà ợp lão đại gong sen tinh chẫm bây giao xuê si giải phê giang tê duy thu long bằng đế nệ ma biên mai trong yu ri tay. Gen TH Long Ya Cha Dòng BF của ổ hoành gu y ngắn huyền gian nhìn sao cun thấy ta tinh tình nêu đinh gong huống mai can TH này đưa nghì vô yêu nhiên không không lu cam ê hỏi. Mơ u ơ lòng, y gian gong chu an ông long ổ ảng ngừa, mai si lại Cecilien là không khác phu đờ TH à anh. Yêu lắm, quy hu yêu một gan hu yêu y lòng mu chưa dung nghĩ về. Cun tình, như anh em, ORBT không ca can chi khơ muốn long bang y ngắn huyền hoa trăm khơ yêu ả ế năm din bu y cơ chu uy yin di nghiệp công SE hủy EU mu ư hoại y binh man yêu chỉ chen phô. Y trong nhà ép y ngắn sắc chốc quát trên lát. Yuagu ư so chay si chan si nên đã binh, tu chu an tìm y nào thấy chan gờ khơ anh. Si chư sâu hy vọng nhà VKT có pha gia tinh thể bồi dưỡng gia tinh anh Mai Quang yêu trưởng phu pha thành. Long ổ vài biên y tám mi chục min quay hui năm sau din áo ử có ơ y một thể quan du chống bao pen si lại phe phái bạch pha CHA nặng du lão. Y đề nghe VKT ly xui ết hiểu không? Sợi y nghe, hiểu rồi, nhạc chính nhị cả mí thấy cậu lại lần nữa y bị coi thường chỉ số ý thông minh. Một cả đầu, hắc, tuyến trả lời. Tiếp tục, y ngắn, đợi y lúc, inh lão đại nu trang căn ô tiền tinh bao nao si nhiệm sống pê hong vê hay mơ hi mi pê mơ hai ya thu gian màng của ớ diêu chu an màng ma bảy trong sắc đẹp su pen tinh ớ tỉnh lý ớ sắc. E lại, vây le lòng CH mới phát ND hiện lai lao cô nhân pha gu chan hay lực gen gian TH tài quan tu u lực chi IGS trong chan trên din tay bị bạch nao o hỏi L lão và ớ sắc. Cha ELIB xuông cậu phân di quan giang, chia gua bò hết sạch, Yoro mà bạch quan, hoang lão và ấp FTH min cha, yang P còn PTH có e miên. Ư hai sâu tràn ế người khơ su ua thừa kế lao LP trên ọc ca cá rơi EU anh. Mi gan nhưng xuê, y cả đời ông Mai Ta Pha Obaya lại không si mi chi có nè IP không một đứa ly. Ô cần trao san y trai quan treo nối dõi. Nhà phân ệt chàng đừng nghe ập TH nói đến bồi giữa ngọ hu Z pha người y si long thừa kế. Dù chóp thuy an nên đương dụ u ngã ư ảnh nhiên dạo ó hong rất không y nào cam xuê pha di u lòng diêu chu oa thối vị yêu biêu nhượng cư yêu di di ba chức. Ư nặng bài ép yêu mà tiên di xui anh xui y lu ma chính choan y miên bảy là vật LP xuê ri ya hi sinh si. Trong đó, pha mau mây, tại sao sân o nặng những đu khơ lây ly cái binh ép hát binh này gu y ngắn huyền gian tôi đều không biết. Nhạc chính nhị ép su si ư nhíu răng gu em mày THTH ô hỏi ya hỏi. Dễ ớ ngã phăng cậu đời nhập trong chiếc tinh sao chi tuy choan du n có tu in ra lúc đầu óc ra y e quang hơi ể chữ ơ ngã o có tai tu di chút không đáng chân yin tin si pai. Cậy, tập tt 2d nhưng gu min tê ổ loại min way hui chuyện hong ử này không long niêu thể bai y chi quan nào sơ ý ập pha giao ch như si we in thế, nu trang căn ổ. Vậy e phải vòi lũ ao đã y y. NPH ta, thế na hưng ch một lữ ông kẽ CSF ơ hỏi NHT. Chị ân có đờ phụ yểu à ưng vấp THN lu OTN khô y ân CSV kép yểu cả ống kích khơ hát mà à tôi. Khu hàn CH ninh y dịu y giàng ở cười. Nói, ông ngay em cả VS yệt à PHNS sấp NT nhi cụ yểu lầu ẩn suý ca tê nữa ô tử vì ông sẽ tỏ VIE hỏi đàn XH chị. U, anh ấy vì cái gì không chịu nói cho tôi ý biết chân. Tướng, nhạc chính nhị nghĩ. Ý nghi ngờ ý hỏi, việc không liên quan đến anh, ý vậy hách liên lâm vì cái gì vẫn muốn che giấu không chịu nói cho cậu. Biết, tôi ý bao si giao chỗ gờ, tinh nào biết được, hàn ni nhè, em ngã xuê cười cli hát trả binh si e rời. Đầu óc bài du y lão đại gần đây không bình đê tai y thu thường. Cú chi e có phô ế thể xui gan y là sợ sáu xuê ư nặng gui anh bởi vì bạch hui ui quan e tét lão ha tét leo bao mà để đu khơ lây ly thân phận dây trang của ế gian tu anh si quan giao. Ta, giao yin khơ dù sao mi dòng đê, anh gan phang ch chi ta sân cao cua cũng phâu tu trang hơn phân mai tuân cai nữa giao ngờ a tính nu y bai là dòng ế ư xui con sâu ô sắc tu xui chai si pha dê nuôi đê quan san của. Bạch yong gian yin dòng lão. Tinh khơ liên tuy bạch li EDC lão hong lao siang năm đó chu y ngắn huyền si nhận phê ớ bai nuôi lờ tệ ẩn nanh gu chu u chín ta bảy nào à chẳng qua niêu đờ di là tiên lờ gờ gu trang muốn bồi. dưỡng tu gian yêu lưu thành trăng, mai uy con LS, TT quan dối, ô huyền BF, tôi sao sẽ bởi vì việc PH chư quang này suy ý ớ nặng chen mà để ý. Nhạc chính nhị PH PH rơi hết sức tinh biêu 3 CH ngạc du e nhiên, hoa 7, vệ hiển chiên sâu phân âm nhiên không trăng em mới ngờ đến hách liên lâm bởi vì việc quay le lòng CH này chu an cua bi mà giấu giếm dây chu yêu cậu. Ép mai, chợt, giao ra di lão đại hui hui chính du tinh mơ u là chư quan u hỏi một yêu phu bu trên người điên khùng si e sắc hoang PCVW tưởng. Một bao chi si suy u sắc cùng nghĩ so với PP sau người bình sân si si thường vẫn LP binh su luôn khác biệt HI sân rất in ớ huyền chư lớn. Hàn ninh trang PH vô nâng kính dòng một si mắt không ngư binh em mờ thèm để hay giang đinh tên nói, quan vô trong lại bổ sung e sâu thêm lao ra A sân một ya si y ngắn huyền n câu. Anh biết không, Pi Jin Lin ngay mơ u gong từ đầu bài thớ ngã ô huyền Jin lão đại tu ư sắc sâu, muốn u xuê phang nhận mau đê ư nuồm. Phân thế lao TH không gờ nhưng ri y ngắn huyền yêu giang là A hỏi ép anh, sao gen giang là bản mây trang chư hui thân biêu nu lão đại đến thu u chan thay di chư chư thế. Ư lao yao y, tôi, trong tu hui tôi sao đều không biết, nhạc chính nhị không u hong thể y sao TH PH tin phân phu CH hỏi. Xiao căn anh đương nhiên không, biết, cho nên lão đại mới có, thể làm đến vị ý chế ý hiện nị tại, mà anh cũng chỉ có, thể làm chị dâu, tôi, Hàn Ninh cười, tủm, tỉm lại, bổ thêm một dao, tôi đi, theo bạch lão sớm hơn lão đại, cho nên tự nhiên biết rõ, hơn anh, ý anh cũng không cần đi hoài nghi, ý ừ, nhạc ố chính nhị ép sờ mũ. Y trả khơ lời, L sau y đó không N xa ói nữa ệ. Lâu ẩn tả ẩn tứ ít vừa khơ mới ỉnh ghê ự thấy ép thật đê sự là A quá y lớn. Cậu muốn tổ yêu hát N hóa mộ hi tê chú A tê, chỉ L F A huyền khô khơ ân đỡ. Y cậu A tiêu khơ hóa E tí trong, ngữ ách hát liên u lâm e đã mang ân tê hát ửi V M E huyền đến nễ. Tiao sau ẩn là M P H ột đá em tỉa C H U đệ, ập nhạc. GT, chính L nhị, nhìn o thấy u những ăn ngừa, y phí ua sau L hách o liên, lâm, xa con u mắt xa dũng xe áng L y ên, L t h đại lần nữa ư in y thấy nanh u ầm ngày xưa, nhé ác tránh N b hị lập, p tức t c o leo ại c c ảm ghi đác g t h ống N hư đã, cái khả mấy ít đời, pha chỉ đầu áng to ít không y thể quy u n b t h ít n, hào. Cậu đưa kha y trước đi, hách liên lâm y trên e ngồi vào vị ê khơ si y trí, y vô ưu vẻ trên yêu phây mặt vẫn phang ở lạnh si a ở lùng diêu chu a như phang ở trước chi y bài nói với Hàn Ninh. Pha mau mây sau đó phen na tuân lại dặn dò khơ ma si th thêm chen, một tinh du lt câu, hẹn phen á yêu hong họp tuân chủ y e tốt, ở ngu, tạm một biệt, Hàn Ninh nét mặt đổi lại đổi, l nghiến răng nghiến lợi. Sau đó đầu cũng không quay lại rời đi. Di thuận, tiện lại lần nữa ở trong lòng rất vui mừng vừa rồi đào ra. Hết nội, tình của hách liên lâm, làm một tiểu đệ, chi kỷ, cũng không nghĩ tránh khỏi có xúc động. Tạo phản, ý, vui ua vẻ với anh ớ cả TCH ôi nhị, N, hạc chư ính S nhị ở F phía R sau y hô mộ ở câu A. Thực sự ơ là vô S cùng ơ có cô ảm gì. Axis ông hát du axis xa ông bụ e, ngồi, hách liên lâm is sao nói với di ông y những ngập tiên liên người đứng ở bên di ông nghèo ở cạnh. Nụ mai, vâng nghỉ, mọi ôi ngư th ơi th y anh ớ, em va nực dội khơ trả mơ lời. Th sao drô cửa di tâu ó tuét e ngồi ổ xuống y g, ai ra, y đây chính là chị dâu, một người ý tóc vàng cười, thì hỏi. Chị dâu lớn lên, thật đẹp, lão đại y thực sự là rất có phúc, nói gân y õ rất đúng, một tõ long hát đê người đàn ông hong gong ư huyền sân cường tê tê lưu quan phu tráng tuân su diêu ư lớn si ích hu ya tiếng phụ bai e nặng le họa. Di chu thuận tu mau gờ tiện miên, di a còn ích hú ở, ép nụ bo tê hát ô nặng r cười bao ô ngã chất phác với nhạc chính nhị. Ơ huyền bi tai trang. Chị dâu sau si chu mai yêu này tuần o ngã xuê nhất định th có em y chiên thể giúp ya e piên sen diêu lão đại sinh quay lây phang tiên một đứa phu xin siêu con nủ đỡ trên né mây ngoan, một xu dung người đàn ông LGI binh ép cả EI cương người cơ quay mặc quần áo ốc trên LSS chính IS sao trang diêu chu L Jin cũng sắp đến Jin y ngắn huyền xui nào nói. S chu cua, nhạc du chính khơ nhị, tình PH anh e a em mờ hứa oẹn ở đâu R, ôi. Ta à một khơ đám bộ ra ưng vi ốt mô v kép ưng ưng l ở chô ảng hộ ê nhì s n ra y mấy đờ v kép ứa na si thừa ca ưng n s nu ơ sắc mì nha hát. Mơ phi đứa, di ti, này, quả tô ật ca khơ hông ca đáng rô tần xê si ấy giống nữ ư cập, u chô ưng m s at li, x h t c s li ơ n l e m cho, ưng map, t ma n k ý ca ơi ở ô bên lạnh, nhà khơ chín o hát nhị a cắn a răng. Ở khuya hiệt định THH khô khơ ưng nó SI nữa ta. Cậu S hiện, tại H vô khủ ứng hồ AI hận khơ khuya định THH vừa TH rồi. E tình o anh hát em cả RI gì. Để nó S theo, gió ca bay đờ y đi. Ê khủ khủ, hách liên lâm PH trong pen nhau nhìn, em, những mơ phu người kia chư vô ạ yêu nói không khác biệt che LBMU lắm, chi huy mới. Quan y ho khan chăng. Mai uy một chân ịu tiếng để le PFE cho bọn y su ơ hẹp y ở ngừng cơ xin LS lại. Numi chỉ ya di miên chỉ nhạc chính nhị bên GS long chân du cạnh yêu chân li em tu nói. Đây su FPN là cui cua bay người quen si quan gu của quan ư huyền si bi anh nhị. Si bay chây các yêu dòng cu quang cậu, ca ca biêu cũng chia ơ hỏi. Mau là ập trong chị dâu íp yào á hỏi long hiện lô che xuông e tại xuê thu mớ cát trong quan cậu đang gọi. Khơ chu an tiên hai sau in như á tu này gọi ye ba yong dia anh nhạc e huyền THNH thì được cô chu u ngã si rồi. Mai long cô a, lúc hát đách lữ yên LF âm nó THI từ hành N TH hị nà TI. Vô li N đám ép người y đan NG ổn ơ ào đề. GT, u trở ơn nên ử trầm u mặc. Quánh em mờ li át n s đề in về ử phía ấy nhạc hát chín LH nhị đề cũng su từ tò mò. Chờ ta hành, xem cả ý, nhạc ụ chính L nhị ta nhìn thấy. Tình luống, này, ụ cho nước lòn RG cũ ly G có. Chút, vui vê, GT, ẻ yên, cách trương.